Tảo hôn tướng công, chương 6, góc truyện audio.com. Một ngày có 12 canh giờ, trừ thời gian đi ngủ, chia đều thời gian cho một hoạt động ước chừng 8 canh giờ. Mà 8 canh giờ đó, bị người ta nhắm mắt theo đuôi, cảm nhận không dễ chịu chút nào. Đỗ Phi Hồng hiện tại thật sự lĩnh hội sâu sắc, nàng đột nhiên rất bội phục công chúa cùng nương nương trong hoàng cung. Suốt ngày bị người đi theo, nhưng vẫn không tức giận a, ít nhất nàng hiện tại cũng có loại xúc động này. Từ ngày đó sau khi tỉnh lại, phía sau nàng liền có 4 viên kẹo dính luôn đi theo. Dứt làm sao đều dứt không xong, 4 viên kẹo dính này, từ đầu hoàn toàn không nghe chỉ huy của nàng, chỉ nhận mệnh lệnh chấp hành của Sở Bạch Ngọc, một thoáng không rời mắt trông chừng nàng. Nàng từng hướng Sở Bạch Ngọc kháng nghị, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới nàng, mặc kệ nàng nói như thế nào, làm nũng tức giận cũng không đáp ứng. 4 nô tỳ này vẫn gắt gao dán bên cạnh nàng, hơn nữa thương thế của nàng đã tốt lắm rồi, hắn vẫn không để nàng quay về Đỗ gia, thậm chí ngay cả nương cũng bảo nàng phải ngoan ngoan ở trong sở phủ đừng có chạy lung tung. Chuyện gì nàng cũng không thể làm, chỉ có thể rảnh rỗi không có việc gì chơi với ngón tay. Mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ đủ rồi ăn, giống như cuộc sống của chú heo con, vì không để cho mình nhàm chán, đành phải lại đem kim thêu lên bắt đầu may may vá vá. Sở ra cái gì cũng không thiếu, tất nhiên vải dệt đều có cả một kho hàng đầy, Đỗ Phi Hồng chọn lấy đống vải dệt tốt nhất, kích động mang về trong phòng định làm một kiện xiêm y. Đang lúc nàng còn thật sự vùi đầu vẽ lấy phác họa trên bàn thêu. Thanh Trúc cười bưng chén trà thảo dược tiến vào, ngửi thấy mùi nhân sâm, Đỗ Phi Hồng vội vàng bịt mũi, thương thế của ta đã tốt lắm, không cần lại uống những thứ này thuốc bổ, trà thảo dược này mỗi ngày uống, mỗi ngày ăn, nàng ngửi thấy hương vị đã sợ, không được, thiếu phu nhân, đại thiếu gia phân phó ngài nhất định phải uống hết à. Thanh Trúc bưng bát sứ đi đến bên cạnh nàng, Đỗ Phi Hồng càng nghe thấy càng muốn ói. Dùng sức che miệng, bỏ bút xuống, liều mạng lắc đầu, lần này nàng tuyệt không thỏa hiệp, tuyệt, đối, không, uống, Thanh Trúc cũng không nói gì, chỉ đứng cầm bát, đôi mắt đẹp liếc nhìn chủ tử một cái, sau đó cúi đầu, đáy mắt bị nhuộm ủy khuất, vốn dĩ mặt mày tươi tắn giờ đều xịu xuống, còn cắn nhẹ môi dưới, Đỗ Phi Hồng vốn là mềm lòng, vừa nhìn thấy nàng bày ra bộ dạng này. Tâm không cam lòng đành thả tay xuống. Được rồi, ta uống, ngươi càng lúc càng giống tên xấu quỷ kia. Thanh Trúc buồn cười, đem trà thảo dược đưa cho nàng. Thiếu phu nhân tương lai thật là cực kỳ thú vị. Trách không được đại thiếu gia đã lớn còn thích trêu đùa nàng. Nhìn khuôn mặt nàng tức giận đỏ bừng, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy đùa thật vui. Trong phủ từ cao đến thấp đều thực cao hứng có một chủ tử đơn thuần đáng yêu tốt như vậy. Đỗ Phi Hồng mím miệng, siết chặt mũi, một hơi đem chén trà nhanh chóng nuốt vào bụng, hương vị kia khiến nàng nhịn không được thè lưỡi. Không được, ta phải nói với hắn rõ ràng, tiếp tục uống nữa, ta có cảm giác mình sắp biến thành củ nhân sâm rồi. Sau này lại phải đổi tên gọi là Đỗ Nhân Sâm, tỷ nữ khác trong phòng nghe nàng vừa nói như thế, cũng nhịn không được bật cười. Đỗ Phi Hồng nhăn mặt nhăn mũi. Hừ một tiếng, nàng là nói thực, các nàng còn tưởng là nói đùa sao? Thiếu phu nhân là muốn may xiêm y sao? Thanh Trúc hỏi, lại cầm bút, Đỗ Phi Hồng cười híp mắt gật gật đầu. Thời tiết lạnh, ta muốn làm bộ y phục cho Bạch Ngọc, tay nhỏ bé nhẹ đảo. Đường cong phác thảo trên giấy thô dần dần thành hình bức tranh. Nhiều hoa mai nhỏ nở rộ, cành mai đón gió nở rộ trên giấy. Không chỉ có cành hoa. Cũng có một vài đóa hoa đón gió bay xuống rơi trên mặt đất. Bức tranh trên giấy cũng chỉ có một cây mai này, dáng vẻ ngạo nghễ lạnh thấu xương, nhưng bởi vì hoa mai nở rộ mà mềm mại hơn vài phần. Thanh Trúc cùng Tử Yến vừa thấy, nhịn không được lên tiếng kinh hô, các nàng chưa từng dự đoán được chủ tử thoạt nhìn ngây thơ. Lại có thể họa được bức tranh tinh xảo như vậy, thiếu phu nhân, người vẽ hoa mai đẹp quá. Thanh Trúc nhìn xem đến choáng váng. Không có, Kỳ thật ta vốn muốn vẽ một rừng trúc cái miệng nhỏ nhắn của Đỗ Phi Hồng chu lên. Thổi nhẹ bức tranh giấy nét mực chưa khô, nhưng là ta nghĩ như thế nào? Đại thiếu gia nhà ngươi cũng không giống một quân tử, ngạo khí của Hoa Mai có vẻ giống hắn hơn, nghe qua là đang oán giận, nhưng đôi mắt trong suốt, lại tràn đầy tình ý. Thiếu phu nhân đối với đại thiếu gia thật sự là tình cảm thắm thiết. Thanh Trúc vô cùng hâm mộ, sắc mặt Đỗ Phi Hồng trở nên đỏ ửng. Hắn cũng thương ta à, nàng là thích Sở Bạch Ngọc, vì rằng hắn luôn trêu cợt nàng, khiến nàng vừa xấu hổ. Nhưng là, khi nàng bị bệnh, hắn liền lo lắng, nàng bị thương, hắn so với nàng còn đau hơn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong lòng của nàng luôn nhớ mong hắn, ngọt ngào, mềm đến không tự chủ được muốn ở bên cạnh hắn. Đương nhiên là thích, hơn nữa còn là so với thích còn là càng ưa thích. Thanh Trúc cùng Tử Yến liếc mắt nhìn nhau, miệng đồng thời nở nụ cười. Cảm tình các chủ tử thật tốt, các nàng đương nhiên thật cao hứng. Thanh Trúc trong lòng đột nhiên toát ra một ý tưởng, không chút nghĩ ngợi mở miệng liền hỏi. Vậy thiếu phu nhân cảm thấy đại thiếu gia thích người không? Lời vừa ra khỏi miệng, Tử Yến lập tức lôi kéo vạt áo của nàng. Thanh Trúc vội vàng che miệng lại, có chút bất an cúi đầu. Sở Văn cùng Sở Tú vẫn canh giữ ở bên cửa phòng cũng nhịn không được nhướng mày lên, không vui trừng mắt nhìn Thanh Trúc. Không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Đỗ Phi Hồng cúi đầu đem nét bút vẽ lên đóa hoa mai cuối cùng, xong một bức tranh, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ sợ hãi trên mặt Thanh Trúc cùng Sở Văn. Ánh mắt Sở Tú không được tự nhiên, có chút không hiểu chớp mắt mấy cái. Thanh Trúc lắm mồm, thiếu phu nhân ngài đừng để ý. Tử Yến vội vàng mở miệng nói chuyện. Nàng cùng Thanh Trúc vốn chính là bạn tốt, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến Thanh Trúc luôn luôn thông minh, lại có thể sẽ nói ra lời nói không dùng đầu óc như thế. Đỗ Phi Hồng ngọt ngào mím môi cười cười, mắt to tròn tròn không có nửa điểm tức giận, ngược lại có một tia buồn bực. Bạch Ngọc đương nhiên yêu thích ta, nếu không hắn làm sao có thể quan tâm ta như thế. Nàng nói ra thập phần kiên định, dáng vẻ thản nhiên, nhưng Đỗ Phi Hồng nhìn thấy, đương nhiên cho là chỉ có người trong lòng mới có thể làm ra động tác vô cùng thân thiết đối với đối phương như vậy. Nàng cũng bởi vì thích hắn, mới có thể mặc hắn ôm ôm ấp ấp, hắn đương nhiên cũng thích chính mình, mới có thể hôn nàng, yêu thương nàng, không phải sao? Vốn dĩ lo lắng thiếu phu nhân thương tổn, Thanh Trúc cùng Tử Yến vừa nghe, phản ứng sửng sốt một chút, nhìn đôi mắt nàng trong suốt lại ôn nhu, thuận theo gật gật đầu. Thiếu phu nhân nói rất đúng, hoa nhi của ta, nói được như vậy thật sự là quá tốt. Đột nhiên, một tiếng nói quen thuộc hữu lực từ cửa truyền đến. Đỗ Phi Hồng vừa nhìn thấy Sở Bạch Ngọc vẻ mặt tươi cười đi tới, không chút nghĩ ngợi liền từ sau bàn đi vòng ra, chạy vội đến bên hắn. Sở Bạch Ngọc mở rộng vòng tay, vốn tưởng rằng nàng khẩn cấp muốn nhào vào trong ngực của hắn, đã chuẩn bị tốt muốn nàng ôm vào lòng, không ngờ nàng chỉ chạy nhanh đến, che cái miệng của hắn. Ngươi không cần gọi ta như vậy, tại sao lại đem tên gọi thân mật cứ nói ra như vậy? Đỗ Phi Hồng vội vàng nhìn về phía đám người Thanh Trúc, chỉ thấy các nàng che miệng cúi đầu, ra dáng muốn cười lại không dám cười, nàng càng xấu hổ hơn. Vốn dĩ Sở Bạch Ngọc cao hứng phấn chấn chờ ôm ấp mỹ nhân, khóe miệng nhếch lên, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, tức giận bỏ tay nàng xuống, đem nàng ôm thật chặt. Nàng thật là con trâu ngốc nghếch không hiểu tâm tình của ta. Lời nói thâm tình vừa rồi kia làm cho hắn cao hứng vẫn chưa tới một khắc, lập tức lại dội cho hắn một chậu nước lạnh, thật sự là sẽ bị nàng làm cho tức chết. Đỗ Phi Hồng mất hứng bĩu môi, ta là con trâu ngốc, vậy là ngươi con heo ngốc. Sở Bạch Ngọc vừa tức vừa buồn cười, luyến tiếc đánh nàng, đành phải nhéo khuôn mặt non mềm của nàng. Thực bất bình, con trâu ngốc, uổng công hắn cũng bởi vì những lời mới vừa rồi của nàng mà cảm thấy cao hứng. Đỗ Phi Hồng cũng không cam chịu yếu thế, vươn tay nắm mặt của hắn, bắt chước hắn vuốt ve, ngươi mới là con heo, Bạch Ngọc xấu xa, thân thể nàng mới tốt một chút, hắn liền không nhịn được lại muốn khi dễ nàng, hai người giống như đứa nhỏ nắm lấy nhau. Đỗ Phi Hồng ngón trỏ đẩy chóp mũi của hắn, đem cái mũi của hắn biến thành bộ dáng heo. Bản thân cũng vui vẻ cười đến ngã trái ngã phải. Hắn ôm chặt nàng, sủng nịch mặc nàng chơi đùa. Tỉ tỉ, song bào thai của Đỗ gia không dám tin nhìn nam nhân trong phòng cùng đại tỷ chơi đùa. Các nàng cố ý tới thăm đại tỷ, trên đường vừa vặn gặp phải Sở Bạch Ngọc, liền đi theo hắn đi vào tiểu lâu chỗ ở của tỷ tỷ. Ở cửa chợt nghe đến lời nói của tỷ tỷ cùng tỷ nữ. Còn không kịp có phản ứng gì, liền nhìn thấy Sở Bạch Ngọc cao hứng xông vào cùng tỷ tỷ đùa tiếp. Hoàn toàn, ngay từ đầu, đã quên mất đằng sau còn có người a. Đỗ Phi Hồng thế này mới phát hiện phía sau Sở Bạch Ngọc còn có nhiều người đi theo. Lập tức ngượng ngùng ở trong lòng của hắn thối lui. Chi Thư, Chi Họa, các muội đã tới a, có chút trách móc chừng mắt liếc mắt nhìn Sở Bạch Ngọc một cái. Đều là hắn trêu đùa mãi, hại nàng không phát hiện phía sau còn có người. A, bộ dáng vừa rồi của nàng không phải đều bị người nhìn thấy. Quá mất mặt a, Sở Bạch Ngọc cho nàng một cái nhìn xem thường, cười khẽ nắm cả eo của nàng. Tử Yến dâng trà xoay người, giúp đỡ nàng ngồi lên trên ghế, vươn tay khẽ lau đi mồ hôi của nàng, đừng chơi nhiều quá sẽ mệt mỏi. Đầu có còn choáng váng không? Không, đại phu nói ta đã khỏe rồi, ngươi đừng lo lắng nữa. Hắn mỗi ngày đều hỏi, hắn hỏi mãi hắn không phiền, nàng nghe mãi cũng bắt đầu thấy phiền. Mấy ngày này, nàng mới biết được hắn lắm lời bao nhiêu. Sở Bạch Ngọc xoa bóp tay nàng, tiểu tử không lương tâm kia, nếu không để ý nàng, hắn mới lời hỏi a. Đỗ Chi Thư cùng Đỗ Chi Họa hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau. Đối với nam nữ kia chỉ lo mắt đi mày lại, từ đầu không làm tròn trách nhiệm của chủ nhân. Bản thân các nàng sờ sờ mũi tự chọn vị trí ngồi xuống. Thật vất vả chờ hai người ngọt ngào qua xong, Đỗ Chi Thư mới mở miệng. Tỷ tỷ, khí sắc của tỷ thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Nàng vẫn lo lắng tỷ tỷ tiến vào loại nhà giàu như Sở gia này sẽ chịu ủy khuất. Nhưng Sở Bạch Ngọc tựa hồ cũng rất yêu thương tỷ tỷ. Xem ra nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Ta không sao. Đôi môi đỏ mọng của Đỗ Phi Hồng bất giác cong nhẹ. Trên khuôn mặt khéo léo tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, từ sau khi vào ở Sở phủ, cũng không biết vì sao, tựa như suy vận thời gian trước quấn quýt lấy nàng đột nhiên đều biến mất. Không hề cần chú ý mỗi một sự kiện quanh mình, cũng không cần để ý mỗi một bước chân, nàng cũng không cần lo lắng sẽ lại bị thương khiến cho người nhà thương tâm khổ sở. Sở Bạch Ngọc thấy nàng cười đến vui vẻ, đôi môi mỏng cũng không tự giác lộ ra ý cười, nghe nàng nói chuyện phiếm cùng hai tỷ muội Đỗ gia, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Đúng là chỉ nhìn mình nàng, Đỗ Chi Họa lẳng lặng ở một bên nghe đại tỷ cùng nhị tỷ nói chuyện phiếm. Thuận tiện len lén đánh giá bọn họ, ánh mắt Sở Bạch Ngọc nhìn đại tỷ, là ôn nhu như vậy, chuyên chú như vậy, khiến nàng bất chi bất giác mặt cũng đỏ theo, mà đại tỷ dựa vào trong ngực của hắn tự nhiên như vậy. Tình cảnh hai người gắn bó, khiến cho nàng có một loại cảm giác, như bọn họ vốn nên ở cùng một chỗ. Cảm giác này thật tốt. Bên kia, đang lúc Sở Bạch Ngọc cùng vị hôn thê cao hứng ở Linh Lung tiểu lâu nói chuyện phiếm bình luận trà. Sở gia cũng có hai vị khách không mời mà đến, ít nhất đối với Sở Nhạn mà nói. Trong cảm nhận của hắn không phải khách nhân, võ tướng quân, không biết chuyện gì để cho ngài đại giá quang lâm. Sở Nhạn cười yếu ớt, tuy là chủ nhà, nhưng đem vị trí chủ tọa tặng cho Võ Huệ Ân, tự mình chủ động ngồi bên cạnh ghế dành cho khách quý. Đáy mắt Sở Nhạn hiện lên một chút hào quang, nửa trong mắt, không để lại dấu vết nhìn quét qua Võ Thu Đồng ngồi ở đối diện hắn. Mang theo nữ nhi tới cửa. Rốt cuộc là có tâm tư gì đây? Võ Huệ Ân yêu thương nhìn nữ nhi. Thu Đồng nói có hứng thú với đúc vũ khí. Bản tướng quân định đợi một lát mang con bé đến nơi đúc vũ khí mở rộng tầm nhìn. Sở Lục thiếu gia không để ý chứ. Nói xong, hắn nhịn không được thầm than trong lòng. Mấy ngày nay, Thu Đồng vẫn ầm ĩ muốn hắn nhanh chóng tìm cách chia rẽ Sở Bạch Ngọc cùng Đỗ Phi Hồng. nhưng trong thành đều đồn đãi. Hai nhà lại chính thức đính thân. Hắn muốn sao cũng khó làm. Hôm nay thật sự không lay chuyển được cơn giận của nữ nhi. Mới có thể mang nàng đi một chuyến đến sở phủ. May mắn khi thẩm tra vũ khí cũng đến, làm cho hắn có lý do mang theo nữ nhi đến đây. Sở gia không thể này đắc tội, nữ nhi lại không thể không yêu thương. Hắn thật sự là khổ tâm. Hơn nữa hoàng hậu nương nương đồng thời cũng hạ mật lệnh. Muốn hắn nghĩ biện pháp có được bản binh khí đồ gia truyền của sở gia. Cái gọi là kiểm tra vũ khí, chính là mỗi năm kiểm tra vũ khí một lần do thương nhân nộp lên trên xét duyệt. Chia làm sơ thẩm, phúc thẩm, tổng thẩm. Sơ thẩm là ở các nơi cử hành. Sau đó binh tướng trưởng quản đô đốc tướng quân đưa tới trường an thứ thẩm. Cuối cùng để lại cho binh bộ tổng thẩm, mà thành đô Tứ Xuyên là một phần của Ích Châu. Quản lý phủ thành đô, vùng ngoại thành của thành đô cũng có binh doanh Kiếm Nam đóng ở đó. Mà sơ thẩm chính là do Kiếm Nam đô đốc tướng quân Võ Huệ Ân phụ trách. Thì ra là thế, không nghĩ tới Võ Tiểu Thư cũng có loại hứng thú này. Sở Nhạn cười hỏi, Võ Thu Đồng đến có chuẩn bị, đối với câu hỏi của hắn cũng không tức giận, như cũ duy trì nụ cười ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Sở Lục thiếu gia chê cười. Ai chẳng biết sở gia binh khí nổi tiếng hậu thế, Thu Đồng cũng là tò mò, muốn đến xem một lần, nàng giả vờ vô tình liếc mắt nhìn bốn phía một cái. Tại sao lại không thấy sở đại thiếu gia đâu? Hay là hắn đang ở phường đúc vũ khí thành bác, giấu bàn tay nắm chặt thành quyền ở trong tay áo? Từ lúc đến sở phủ, nàng cũng đã nghe ngóng, vốn dĩ ở cửa hàng sở gia. Sở Bạch Ngọc buổi trưa đã trở về phủ rồi. Hiện tại bọn họ ngồi ở đại sảnh một lúc lâu, lại còn không thấy bóng dáng hắn. Nhất định là đang ở cùng con xấu nữ kia. Đáng giận, Sở Nhạn khẽ cau mày, nghiêng đầu hướng hạ nhân bên cạnh là Phúc Liễu phân phó đi mời đại thiếu gia đến đây. Rất có thâm ý vứt cho nàng một cái liếc mắt, tiếp theo lại làm như vô tình thản nhiên giải thích, cũng không biết đang nói cho ai nghe. À, chuyện ở Chú Kiếm Phường luôn luôn do ta trưởng quản. Đường ca đa phần là đến cửa hàng trông nom, hiện nay đang ở bên trong phủ cùng tàu tử tương lai uống trà. Hạ nhân thân cận ở bên cạnh Sở Nhạn đã lâu là Phúc Liễu hiểu biết nhẹ vuốt cằm vâng. Sau khi cung kính hành lễ với chủ tử và hai cha con Võ Tướng Quân, liền rời đi rất nhanh, Võ Thu Đồng cho dù trong lòng đã lửa giận ngập trời. Trên mặt vẫn là tươi cười, thì ra là thế, nghe nói chuyện tốt của sở đại thiếu gia sắp đến gần. Phải không, Võ Huệ Ân nâng chung trà lên, giống như vô tâm hỏi. Đến rồi, Sở Nhạn lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đúng vậy a, đường ca đã tìm được thiếu nữ xinh đẹp. Đợi sau khi đại bá phụ và đại bá mẫu hồi phủ, chọn lấy ngày tốt là có thể kết làm liền cành. Nghe đồn Võ Huệ Ân thập phần yêu thương nữ nhi. Hiện tại có thể xác nhận, một gã võ tướng vì nữ nhi, lại có thể cũng bắt đầu theo chân gian thương bọn họ định diễn trò. Nghe nói vị hôn thê của sở đại thiếu gia chẳng qua chỉ là nữ nhi của một phu tử. Võ Thu Đồng cũng nhịn không được nữa bắt đầu châm chọc. Võ Huệ Ân nghiêng người liếc mắt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có chứa lời cảnh cáo không tiếng động. Đúng là như thế, chỉ là thiên kim của hiệu trưởng thư viện mà thôi. Nhưng đường ca rất yêu thích vị đường tẩu này, gia thế bối cảnh đều không nằm trong phạm vi lo lắng hạn chế. Sở Nhạn mắt lạnh nhìn bọn họ cha và con gái nháy mắt với nhau. Thái độ vẫn luôn giữ bình tĩnh, hình như, việc hôn nhân này xem như chỉ là hai người trẻ tuổi lén hứa hẹn với nhau phải không? Võ Huệ Ân nghĩ rằng, có lẽ chờ vợ chồng Sở Hoa Kỳ trở về, sự tình sẽ có thể cứu vãn, cũng không thể xem là như thế. Ngay từ đầu đúng là đường ca cùng đường tẩu tự đặt chung thân. Nhưng đường ca thỉnh thái thú đại nhân tới cửa cầu hôn thay thì dĩ nhiên cũng đã thông chi cho đại bá phụ, đại bá mẫu, cho nên xem như trưởng bối hai nhà đều đã đồng ý việc hôn nhân này. Đại bá mẫu chỉ có mình đường ca là một đứa con trai. Sớm mong hắn mau mau thành thân, nay đường ca còn tự mình chọn một cô nương. Đại bá mẫu hận không thể mọc cánh trên lưng, nhanh chút bay trở về làm chủ hôn a. Võ Huệ Ân mặt ngoài gật đầu cười, nhưng trong lòng lại âm thầm trách cứ tên thái thú Ích Châu nhiều chuyện. Nếu không phải hắn tới cửa nói chuyện làm mai, việc hôn sự này cũng sẽ không nhanh như vậy đã định. Như vậy có thể xem là môn đăng hộ đối được sao? Ta nghĩ đến với thân phận của Sở đại thiếu gia, tựa hồ có thể tìm được người tốt hơn. Võ Thu Đồng cười cười nói. Vấn đề này Sở Nhạn còn không kịp trả lời, thanh âm của Sở Bạch Ngọc liền từ phía sau vang lên trước một bước. Sở gia ta cũng không phải vương công quý tộc gì, nói trắng ra ra không phải chỉ là một thương nhân sao? Sĩ, nông, công, thương, người có học thức dẫn đầu, thương nhân đứng hàng cuối hết, nên hẳn là Sở Bạch Ngọc ta mới không xứng với nàng. Xa xa chợt nghe đến bà tám này đang nói xấu Hồng Nhi. Nàng rốt cuộc muốn đến làm loạn bao nhiêu lần mới bằng lòng bỏ qua. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, trong lòng Võ Thu Đồng vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn về phía mới phát ra âm thanh. Làm sao biết khi vừa nhìn thấy, sắc mặt vui mừng trên mặt nàng ta nháy mắt toàn bộ tan biến. Ngược lại bị nhiễm sâu hàn ý, theo bản năng khẽ cắn môi dưới. Hoán hận nhìn một đám người đi tới, Sở Bạch Ngọc vô cùng thân thiết nắm tay một cô nương. Cô gái bộ dạng mặc dù không đẹp, nhưng khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tỏa sáng lấp lánh, mặc trên người một bộ y phục màu hồng nhạt, đầu mang bộ châm ngọc tinh xảo, nổi bật lên cả người nàng xinh đẹp như hoa, làn da không tì vết trắng như tuyết, đầu ngón tay dùng sức cắm vào lòng bàn tay non mềm. Võ Thu Đồng yên lặng nhìn đôi thân ảnh gắn bó kia. Đáy mắt dâng lên cỗ ghen tị nồng đậm, trên người Đỗ Phi Hồng gấm vóc tơ lụa sang quý, bộ châm vàng này nên thuộc về nàng ta, dương mắt nhìn người đang tới gần mình, nàng hận không thể xé nát nụ cười hạnh phúc kia trên mặt hắn. Kiều ết, thêm con mẹ tham tiền, lúc Đỗ Phi Hồng trong nháy mắt đi đến bên người cái nàng kia. Tay Võ Thu Đồng nhanh chóng rút vào trong tay áo, mắt hạnh híp lại. Nàng ta nhìn thấy khối ngọc bội kia, cứ đeo trên cổ mảnh khảnh của Đỗ Phi Hồng như thế. Khối bạch ngọc không tì vết kia, ngọc kia đại biểu cho địa vị thiếu phu nhân Sở gia. Vẫn nên là của nàng mới đúng. Sở Bạch Ngọc ánh mắt nhẹ liếc qua Võ Thu Đồng một cái. Rồi sau đó lại nhìn tới trên người Đỗ Phi Hồng, nhẹ nhàng tao nhã đi qua nàng, ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái đều không có. Bạch Ngọc xin chào tướng quân đại nhân. Sở Bạch Ngọc đối với Võ Huệ Ân đang ngồi trên ghế chủ vị thi lễ, nghiêng đầu lôi kéo tay Đỗ Phi Hồng. Hồng Nhi, vị này là kiếm nam võ tướng quân. Nàng nhanh thi lễ với tướng quân đại nhân. Đỗ Phi Hồng mềm nhẹ đối với người đang ngồi trên chủ vị phúc thân hành lễ. Dân nữ Đỗ Phi Hồng, ra mắt tướng quân đại nhân. Tò mò vụng trộm đánh giá nam tử trung niên trước mắt này. Hắn thoạt nhìn khôi ngô nghiêm túc, rất uy nghiêm. Võ Huệ Ân gật gật đầu. Tốt tốt, nhìn qua là một cô nương nhu thuận, khí chất xuất chúng, thật không hổ là thiên kim của Thư Hương thế gia. Miệng nói thực là khen ngợi, trong lòng lại vô cùng khinh thường. Một cô nương bình thường như vậy, làm sao có thể so với nữ nhi đây? Sở Bạch Ngọc hiểu được hắn nói chính là hình thức. Khẽ cười một tiếng, nắm tay Đỗ Phi Hồng đi tới bên cạnh Sở Nhạn ngồi xuống. Võ Thu Đồng cố nén giận, duy trì ngạo khí thiên kim cung gia, chủ động thân thiết lấy lòng. Nhiều ngày không gặp, Sở đại thiếu gia vẫn an khang. Thu Đồng nghe nói trước đó vài ngày Đỗ cô nương hình như bị thương. Hiện tại đã tốt hơn chưa? Nàng là nữ nhi của tướng quân đại nhân, tiểu thư Võ Thu Đồng. Sở Bạch Ngọc thấp giọng bên tai nói ở Đỗ Phi Hồng. Đỗ Phi Hồng hoàn toàn đã quên nàng ta chính là nữ nhân lần trước đánh nàng một cái tát. Chỉ cảm thấy nàng có khí chất tốt, bộ dạng lại xinh đẹp, tầm mắt chậm rãi chuyển qua trước ngực đầy đặn của Võ Thu Đồng. Lại nhịn không được cúi đầu nhìn xem chính mình, đột nhiên suy nghĩ mình so với người, có loại cảm giác xấu hổ chết đước, đã không có việc gì rồi. Đa tạ tiểu thư quan tâm, ai, chân của nàng ta thoạt nhìn cũng dài nha, yêu thích và ngưỡng mộ nhìn chằm chằm dáng người đầy đặn thon dài của Võ Thu Đồng. Đỗ Phi Hồng nhịn không được trong lòng vì chính mình rơi nước mắt đồng tình. Sở Bạch Ngọc vẫn chú ý phản ứng của Đỗ Phi Hồng. Đôi mắt đen mơ hồ mỉm cười. Này nha, biểu tình hâm mộ cũng quá rõ ràng đi. Thật sự là thú vị. Nhịn không được vụng trộm nhéo tay nàng. Đang hối tiếc, buồn bã cho bản thân Đỗ Phi Hồng không hiểu ngước mắt nhìn về phía hắn. Hà, cười vuốt nhẹ tay nàng. Như nàng vậy là được rồi. Hắn yêu bộ dạng này của nàng. Nho nhỏ, ôm vào trong ngực vừa vặn. Mỗi lần bị hắn khi dễ, cũng chỉ mở to mắt, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Một bộ dáng nhát gan giận mà không dám nói gì. Hắn chính là thích nàng như vậy. Hồng nhi nho nhỏ của hắn. Chu miệng nhìn hắn liếc mắt một cái. Người chân dài không có tư cách nói chuyện. Nàng cho dù kiễng mũi chân cũng bất quá chỉ đến cằm của hắn. Người cao tuyệt không biết thống khổ của người nhỏ bé. Sở Nhạn an vị ở bên cạnh bọn hắn. Đem lời thì thầm của hai người nghe được rõ ràng. Nghe thấy tẩu tử nói như vậy. Đáy mắt hiện lên ý cười. Bọn họ càng thân mật. Võ Thu Đồng lại càng tức giận. Cắn răng đến độ muốn vỡ vụn ra. Đỗ cô nương, Thu Đồng thật sự là hâm mộ ngươi. Không nghĩ tới ngươi đến Thành Đô ngắn ngủn một tháng, là có thể tìm được một vị phu quân tốt đến như vậy. Không biết là dùng phương pháp gì, kính xin ngươi dạy ta. Trong lời nói lộ rõ trào phúng, đả thương người đến cực điểm. Sắc mặt Sở Bạch Ngọc khẽ biến, ánh mắt đông lại thành sương. Hiếp mắt, tà nghệ liếc Võ Thu Đồng đang thốt lời châm chọc ta nghĩ. Võ tiểu thư có thể đổi tên Hồng Nhi thành Sở Thiếu Phu Nhân. Vẫn là do ta thích Hồng Nhi. Hồng Nhi mặc dù chủ động nói hết chân tình với ta. Nhưng trong nháy mắt mới gặp Hồng Nhi, ta đối với nàng có thể nói nhất kiến trung tình. Cho nên vừa nhìn thấy nàng đưa lên vật đính ước, ta liền không thể trì hoãn. Ngay ngày hôm sau liền mời Thái Thú Đại Nhân thay cha mẹ ta tới cửa cầu thân. Nữ nhân này miệng lưỡi bén nhọn. Cư nhiên dám mắng Hồng Nhi là hồ ly tinh câu dẫn hắn. Đỗ Phi Hồng ngây thơ nghe không ra ý tứ trong lời nói của Võ Thu Đồng. Nhưng nàng cảm giác được người bên cạnh tức giận rồi. Nụ cười tao nhã mà hắn luôn luôn giả vờ trước mặt người khác đều thu lại rồi. Nàng không rõ hắn vì sao lại tức giận. Không khỏi có chút khẩn trương. Thu Đồng, tại sao nói như thế? Đỗ tiểu thư phải nói là vận khí tốt. Gặp gỡ một phu quân tốt, con chớ nói lung tung. Võ Huệ Ân sen mồm hát đệm, Sở Bạch Ngọc nghe xong lời của hắn, trong lòng lại càng bất mãn. Lão thất phu này, ngoài mặt như đang trách cứ con gái của mình, thì thực là khinh miệt Đỗ Phi Hồng ngay cả một chút bản lĩnh đều không có. Mặc cho Võ Thu Đồng càng quá đáng, Sở Nhạn thấy sắc mặt Đường ca càng ngày càng xanh mét. Suy nghĩ giảng hòa, tướng quân đại nhân, ngài mới vừa rồi không phải nói muốn đi Chú Vũ Phường để tham quan thử xem sao. Hiện tại đi ngay được chứ, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho Sở Bạch Ngọc nên khống chế tính khí một chút. Không vội, lão phu còn muốn cùng Sở Đại Thiếu gia nói chuyện. Ha ha ha ha, dù sao lão phu cũng mong được một rể hiền giống như hắn vậy. Mặt Sở Bạch Ngọc bây giờ là hoàn toàn lạnh lẽo. Đó là Bạch Ngọc có phúc khí, sớm đã gặp người thương, thật muốn đấu, không sợ đấu không lại sao, họ Võ này đích thực cho là mình đạt được thiên hạ ư. Muốn ỷ thế hiếp người, chắc, thật đúng là thấy hắn nhìn như yếu đuối dễ khi dễ sao. Ngươi, Võ Thu Đồng nhướng mày trừng mắt nhìn hắn, Sở Nhạn thấy không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Mới định mở miệng nói chuyện. Phúc tổng quản đột nhiên vội vàng vàng tiến vào thông báo. Đại thiếu gia, Lục thiếu gia, có khách quý tới chơi. Sắc mặt Phúc tổng quản có chút bất an. Ngắm tướng quân đại nhân đang ngồi trên ghế chủ vị. Lại đối với hai vị chủ tử mình trừng mắt nhìn. Là ai? Sở Bạch Ngọc hỏi, không đợi Phúc tổng quản trả lời. Một tiếng cười sang sảng vang lên. Mỗi người trong phòng theo bản năng nhìn đến người phát ra thanh âm. Liền nhìn thấy một gã nam tử to lớn nhàn nhã tự nhiên mà thẳng bước đi vào. Sở Bạch Ngọc cùng Sở Nhạn vừa nhìn thấy hắn, hầu nghi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng đều có cái ý nghĩ. Hắn làm sao có thể đến, nhưng không riêng gì bọn họ giật mình, Ngay cả Võ Huệ Ân nhìn thấy người mới đến, cũng nhịn không được đứng lên, có chút giật mình sững sờ nhìn đối phương trưởng tôn đại nhân. Cách chương.